Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, Thịnh Thế Mỹ Nhan. Hạ, kỳ thật, ở cầm tới Atletico Madrid đội hình ra sân sau. MU huấn luyện viên tổ không để ý đến một cái người. Vậy liền là để Villa ngồi lên dự bị chỗ Raúl Gracia. Đó là cái phi thường hung hãn giữa trận, chính vị trí là tiền vệ phòng ngự hoặc là tiền vệ trung tâm. Nhưng trên thực tế, Raúl Gracia là đánh tiền đạo xuất thân. Hắn có bình thường phòng thủ tiền vệ phòng ngự không có linh xảo cùng nhanh chóng dẫn bóng năng lực. Hơn nữa phản kích bên trong, hắn thường xuyên trở thành mấu chốt nhất cái điểm kia. Hắn có thể bắt được bóng lại phân bóng, cũng có thể dẫn bóng cấp tốc tiến lên, thậm chí giết vào cấm khu đoạt điểm phá cửa. Điểm này có thể từ trên số liệu đến chứng minh. Raúl Gracia bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng số là 9 cái. Các hạng trận đấu mùa giải vào rồi 14 bóng, là Atletico thứ tư xạ thủ. Có toa tay ném bóng mục tiêu chính là Raúl Gracia. Hắn gắt gao kháng trụ rồi sau lưng on the way rail. Không có lựa chọn ngừng bóng, mà là đánh đầu sau có. Úp, Diego Costa đoạt ở bên trong thu vào đến lúc so trước đó dừng lại bóng ra. Thuận tiện vung tay lên, ngón tay đâm ở lúc so trên mặt. Lúc so rất có thể rất rồi, tuổi còn rất trẻ rồi. Hơn nữa cũng quá giàu có ý thức trách nhiệm rồi. Thế mà không có che mặt ngã xuống mà là đi kéo túm Diego Costa quần áo chơi bóng. Kết quả đây, Diego Costa ngã xuống đất đem bóng quét cho rồi phía bên phải chen vào Turan. Sau đó bò lên đến giống giận hướng trọng tài chính khiếu nại lúc so phạm quy. Trọng tài chính hai tay giơ ngang ra hiệu có lợi tiến công. Turan nhanh chóng dẫn bóng thông qua giữa trận. Ở sườn bộ cấp tốc quét ngang tìm tới rồi trước cắm Raúl Gracia. Gracia, Diego Costa, Gracia ở lớn cấm khu trước đưa lưng về phía phe tấn công hướng miễn cưỡng dừng lại bóng ra sau. Nhẹ nhàng quét ngang, Diego Costa thuận thế lội bóng giết vào rồi cấm khu. Tuy nhiên Diego Costa tiến vào cấm khu, nhưng trên thực tế không có cái uy hiếp gì. Bởi vì khác một bên cóp còn chưa tới vị, cấm khu bên trong chỉ có Diego Costa một cái người, mà Schneiderlin, Phil Jones cùng Coleman đều đã trở về rồi. Hơn nữa Diego Costa lội bóng có chút lớn, mặc kệ là sút gôn vẫn là chuyền bóng, góc độ đều quá nhỏ. Thế là Diego Costa làm rồi cái trực tiếp sút gôn động tác sau. Đột nhiên chân phải khẽ chụp. Sau đó, cùng về truy lúc so bắp chân tiếp xúc sau Diego Costa một tiếng hét thảm ngã sấp xuống ở nhỏ. Cấm khu tuyến trên, giả té, vô số MU fan hâm mộ nhảy lên đến gầm thét nói. Giả té, trong lòng rõ ràng lúc so đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ đối phương vô sỉ cùng. Không chuyên nghiệp biểu diễn, nhưng bén nhọn tiếng còi đột nhiên truyền đến. Mặc dù không có quay đầu, nhưng trên khán đài đột nhiên cao lên tiếng suýt để lúc so biết rõ trọng tài chính làm rồi cái. Dạng gì xử phạt, cứt chó, lúc so tức giận xông về trọng tài chính. Đây là giả té, ta căn bản là không có dùng sức. Hơn nữa trước đó hắn còn phạm quy, về truy bét dừng lại rồi bước chân, thất vọng nhìn lấy một màn này. Mặc kệ trọng tài chính xử phạt là không phải là ngộ phán, nhưng lúc so cùng Diego Costa có thân thể tiếp xúc lại là sự thật. Kỳ thật lúc so là không cần thiết bước đến chặt như vậy. Lúc trước Best đặc biệt dặn dò phòng thủ hậu phương các đồng đội cẩn thận đề phòng Diego Costa. Đó là cái đá dạ bóng xuất thân dễ cỏ sân bóng. Am hiểu nhất chính là dây dưa đến cùng nát đánh cùng biểu diễn. Hỗn loạn tưng bừng sau, lúc so bị Schneiderlin cùng Coleman kéo ra, trọng tài chính ra hiệu Atletico đi đá phạt đền, Bess đặc biệt hướng sau đứng đứng, cho rồi Lindegaard một cái dùng tay ra hiệu. Trước cửa Lindegaard hơi gật đầu. Hắn biết rõ Bess muốn làm gì. Bất quá, điều kiện tiên quyết là chính mình có thể nhào ra cái này penalty. Nhưng không đợi Bess chọn tốt chạm vị, lớn cấm khu tuyến trên lại là hỗn loạn tưng bừng. Kêu rên Diego Costa bưng bít lấy chân ngã trên mặt đất. Lúc so một mặt mờ mịt ý đồ giải thích lại bị Turan. Gabi ngăn lại, trọng tài chính cấp tốc móc ra rồi thẻ đỏ nhắm ngay rồi lúc so. Thẻ đỏ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chiêm Tuấn khó có thể tin nói. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Cóc chuẩn bị đi đá phạt đền. Lúc so hướng về phía trọng tài chính lại trách móc rồi vài câu lui lại ra rồi cấm khu. Úp, đụng vào Diego Costa, Trương Lục Phun nói, cứ như vậy đụng một cái, Diego Costa liền ngã rồi. Cái này lực đạo, con kiến đều ép không chết a. Mấu chốt là lúc so động tác này tính chất, rõ ràng trả thù động tác. Chiêm Tuấn than nói, trận đấu này MU muốn hỏng việc rồi. Lúc so quá không lý trí rồi. Che ngợp bầu trời tiếng suýt tuôn hướng rồi Diego Costa. Nhưng hắn mặt không biến sắc tim không đập. Tâm lý tố chất thật tốt a. Còn suy nghĩ có thể hay không trộm một cái best tranh thủ thời gian 100m bắn vọt chạy về đến. Đầu tiên là kéo ra đã đè nén không được lửa giận Pogba cùng Phil Jones. Sau đó đem mặt khác đồng đội xua tan, chính mình đơn độc cùng trọng tài chính thương lượng. Trận đấu này, Bess là đội trưởng, lúc so động tác hoàn toàn chính xác không đủ lý trí. Nhưng Diego Costa cũng thật là giả té. Bess thành khẩn nói, tiên sinh, trọng yếu như vậy tranh tài. Ta hy vọng ngài có thể bảo trì công chính, không có giả té, chính xác xử phạt. Atletico đội trưởng Gabi thô thanh thô khí phản bác. Theo tới Thiago chào phúng nói. Bess, người có cái gì mặt chỉ trích người khác giả té. Ếch, Thiago đã từng hiệu lực tại Chelsea. Hắn cùng Lampard, Terry quan hệ cũng không tệ. Từng nghe qua Bess đặc sắc tuyệt luân sử nữ chiến. Bess không có quay đầu. Nói tiếp, tiên sinh, ngài nhìn. Ta để các đồng đội rời đi, chính mình cùng ngài thương lượng, mà bọn họ lại top 5 top 3 vây qua tới. Chúng ta bảo trì đối trọng tài tối thiểu nhất tôn kính. Nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Trên trận hai bên ở môi súng khẩu chiến, dưới trận hai bên huấn luyện viên chính cũng không tốt đến nơi đâu. Pochettino đỏ mặt tía tai hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Mà Simone ở bên cạnh lời nói lạnh nhạt một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ đức hạnh. Cuối cùng vẫn là Mike Phelan đem Pochettino kéo lại. Thay người sao? Pochettino cắn môi khổ sở suy nghĩ. Lúc này thay người quá sớm. Mới đánh rồi 20 phút đồng hồ. Nhưng lúc so bị phạt xuống dẫn đến phòng thủ hậu phương không hết chỉnh vậy nhất định phải điều. Chỉnh. Hiện tại chỉ có thể để Ashley Young đi khách mời hậu vệ biên rồi. Young giáo sư trên nửa trận đấu mùa giải cũng là bởi vì không nguyện ý đánh hậu vệ biên mới có thể. Cùng Pochettino, Bess trở mặt, nhưng không nghĩ tới trận đấu mùa giải cuối. Cuối cùng vẫn là đi đánh hậu vệ biên rồi. Ok, chạy tới Bess mắt nhìn Ashley Young nói. Không cần trước cắm, trừ phi ta cho ngươi dùng tay ra hiệu. Mặt khác không nên ôm vào đề đường. Chú ý bổ Pogba sau lưng chỗ trống. Nhìn lấy Ashley Young đi ra. Pochettino mới nói. Thu hồi lại phòng thủ. Bess gật gật đầu không có lên tiếng. Quay đầu nhìn Cop đem bóng đưa vào cửa lớn. Lúc này mới vứt xuống bình nước trở về chạy. Hiện tại không. Một lạc hậu. Như vậy thì đến một mực giữ vững. Thủ đến 10 phút cuối cùng mới phát động tổng tiến công. Cân bằng tỷ số điểm số đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Đương nhiên rồi, hiện tại thiếu một người tác chiến. Thêm giờ thi đấu MU cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì rồi. Làm tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Atletico quả nhiên ép lên đến tiến công. ý đồ đánh vào cái thứ hai vào bóng đến gạt rơi MU cái kia sân khách vào bóng. Nhưng MU toàn tuyến trở về thủ gắt gao giữ vững 30 mét khu vực. Tuy nhiên Cop, Turan đều kỹ thuật xuất sắc, nhưng đều không phải là cái kia loại có thể gặp khe hở cắm nhằm vào truyền uy hiếp bóng truyền. Bóng tay, Diego Costa ở cấm khu bên trong bị dày đặc MU cầu thủ hậu vệ bao phủ. Vòng ngoài Gracia, Thiago mấy lần sút xa cũng không thể trúng mục tiêu. Diego Costa ở phút thứ 40 lập lại chiêu cũ lần nữa ngã sấp xuống ở cấm khu bên trong. Lần này trọng tài chính lần nữa thổi còi cho rồi ra hỏa này một chương thẻ vàng. Nói thật, Diego Costa quấy chuyện năng lực rất mạnh, nhưng giả té kỹ xảo thật rất bình thường. Cuối cùng, hiệp 1 Atletico mang theo 1-0 điểm số tiến vào thay quần áo phòng. Nửa chàng kết thúc, Atletico sân khách 1-0 dẫn trước MU. Chiêm Tuấn lời bình nói, mở màn một khắc đồng hồ bên trong, MU tiến công mấy lần đều uy hiếp đến có toa. Nhưng cũng tiếc cách vào bóng chỉ có kém một bước, mà Diego Costa biểu diễn để Atletico thu hoạch được penalty. Hơn nữa vậy dẫn đến rồi không tỉnh táo lúc so bị phạt xuống. Trận đấu này MU gặp phải phiền toái lớn rồi, hiện tại liền muốn nhìn Pochettino giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi làm dạng gì điều chỉnh. Thomas Müller có thể hay không dự bị ra sân? Mặt khác khách mời hậu vệ biên Ashley Young có thể hay không bị thay đổi? Evra là ngồi ở dự bị chỗ trên. Trương Lục tiếc hận nói, MU mở màn đánh cho không sai. Thật đáng tiếc, lúc do không tỉnh táo rất có thể trực tiếp ảnh hưởng tranh tài kết quả. Tuổi còn rất trẻ à, cùng Diego Costa cái này loại kẻ ra đời không có cách nào so. Chiêm Tuấn cười khổ nói, đang bị phán phạm quy trước đó, Diego Costa liền đã cùng lúc so từng có xung đột. Diego Costa ngừng bóng thời điểm ngón tay đâm ở lúc so trên mặt. Lúc so hiện tại hẳn là rất hối hận. Trên thực tế, trong phòng thay quần áo lúc so đã lệ rơi đầy mặt. Chính tại hướng các đồng đội từng cái xin lỗi. P.S. Trận chung kết giữa Tot với Lip. Ai đoán xem đội nào vô địch? Lúc đầu là ta nghĩ là Ajax với Tot đá thì Tot có khả năng lật bàn lắm, nhưng cái ý nghĩ nó xoẹt qua. Cái rồi thôi ai dè thành thật. Đi cây em coi mà sướng vờ ca lờ. Mà sau trận Tot đạp luôn Ajax thì ta nghĩ Lip với Tot đá thì Lip tỷ lệ win cao đến 80%, nhưng nghĩ Tot hiện giờ nếu mà thua cũng sẽ không mất gì mà còn được mọi người tung hô, thế nên Tot chả có gì để lo hay mất thì tỷ lệ 50-50 a. Ta vẫn chọn Tot vì ta xxx Lip bằng. Dù rằng trận Lip đạp nát bác thì đã thật bằng. Baker luôn hô chúng ta có Memsi a, mà có Memsi 9-5 được một cái C1 thì Memsi CM gì bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.